Thần nông tiểu y tiên. Chương 122, tùy ngươi làm sao chỉnh trị. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi cúp điện thoại, Lương Phi trên mặt không khỏi lướt lên một vệt làm cười quái dị ý, nguyên lai. Mới vừa rồi tại ý thức đến gà trống hai người này là tên lường gạt sau đó. Lương Phi liền đoán chừng bọn họ cuối cùng mục tiêu. Chính là muốn theo mập mạp trong tay lừa gạt tiền. Vì vậy, Lương Phi liền cùng mập mạp định xong một cái kế sách. Đó chính là để cho mập mạp tương kế tự kế. Làm bộ mắc lừa. Trước tiên đem trong tay bọn họ tiên đức lô lừa gạt đến. Sau đó sẽ nói dối dẫn bọn hắn đi vay tiền. Mà Lương Phi thì đã sớm gọi điện thoại cho rồi Thẩm Hinh. Đem đầu đuôi câu chuyện nói cho nàng. Để cho nàng sớm làm chuẩn bị. Tốt đêm này hai tên lường gạt bắt tận tay dây tận mặt. Dưới mắt, nhìn đến hai tên lường gạt theo mập mạp đi rồi. Lương Phi căn bản là không cần muốn. Cũng đã đoán được hai người bọn họ muốn ngược lại xui xẻo. Trung quy, Thẩm Hinh lôi đình tác phong. Nhưng là phải so với trong cục công an những thứ kia nam bọn cán cảnh còn muốn gọn gàng a. Lương Phi phảng phất đã thấy hai tên lường gạt kết quả bi thảm. Cũng lười đi quản. Một người ngồi ở trong bao xương tiếp tục ăn. Ôi chao, Hạ Thiếu, người nhưng là vị người bận rộn a. Hôm nay có khả năng đem người mời tới. Ta thật là vô cùng vinh hạnh a. Lương Phi ăn một hồi. Đang chuẩn bị rời đi lô ghế riêng lúc. Đột nhiên nghe được theo bên ngoài bao xương một bên. Truyền đến một cái rất là thanh âm quen thuộc. Nghe thanh âm này còn khá là quen tai. Lương Phi hơi suy nghĩ. Liền lập tức suy nghĩ đi ra. Nói chuyện người này. Không phải là tại thủ hạ mình ăn qua mấy lần thua thiệt Sở Tử Du sao? Ha ha. Tử Du ngươi cũng quá khách khí. Có chuyện gì ở trong điện thoại nói tiếng không được sao? Không cần thiết tốn kém mời ta ăn cơm. Người cũng phải đi học a. Lương Phi đang ở nghi hoặc ở giữa. Kia, Hạ Thiếu, này tiếp lấy vừa mở miệng. Lương Phi càng là không khỏi lần nữa sửng sốt. Mẹ nhà nó, cái thế giới này thật đúng là quá nhỏ a. Tự mình ở gặp ở nơi này một cái đối đầu cũng liền thôi. Lại còn có thể đồng thời gặp phải hai cái. Mà cái này nói với Sở Tử Du mà nói. Bất ngờ chính là Hạ Kiếm, ôm một loại quấn quýt tâm tình, Lương Phi khởi động thấu thị chi nhãn, xuyên qua một tầng tường thể, cuối cùng nhìn đến Sở Tử Du cùng Hạ Kiếm hai cái này con nhà giàu, đang cùng một vị ăn mặc trang điểm lộng lẫy cô gái trẻ tuổi, vào chính mình cách vách lô ghế riêng, hai cái này quy tôn tử, vậy mà nhận biết, Lương Phi không nghĩ tới Sở Tử Du quả nhiên cùng Hạ Kiếm nhận biết. Hơn nữa nhìn hai người lần này bộ dáng, còn như là giao tình không cạn. Hắn vốn là cũng không hứng thú quản hắn khỉ gió hai người sự tình. Bất quá xem bọn hắn cái này cấu kết với nhau làm việc xấu dáng vẻ. Nói không chừng chính là tới đàm luận ý định quỷ quái gì đây. Chính mình vừa vặn không việc gì, không bằng trước hết nghe một chút lại nói. Nghĩ ngừng, Lương Phi liền áp tai đứng ở bên tường. Ngưng thần nghe lên bọn họ đối thoại tới. Hạ Thiếu, chuyện này ở trong điện thoại trong thời gian ngắn thật đúng là nói không rõ. Dù sao chúng ta cũng thường thời gian không có tụ hội. Nhân cơ hội này trò chuyện một chút cũng tốt. Sở Tử Du đem Hạ Kiếm kéo vào lô ghế riêng sau đó. Liền đối với bên người nữ tử nháy mắt. Đàn bà kia hội ý, lập tức cười híp mắt dựng Hạ Kiếm bả vai. Nói, Hạ Thiếu. Lâu như vậy cũng không thấy rồi. Ngươi chẳng lẽ sẽ không nghĩ tới ta sao? Muốn, đương nhiên muốn. Ngươi tiểu yêu tinh này. Nhưng là ta nhớ đến chết rồi. Hạ Kiếm híp một đôi mắt ti hí. Đã sớm cười gần bắt đầu đối với cô gái kia giở trò lên. Tai nghe lấy đôi cẩu nam nữ này ở trước mặt mình không coi ai ra gì chơi đùa. Sở Tử Du quả nhiên làm như không thấy. Phó phân người phục vụ bắt đầu mang thức ăn lên. Tử Du, nói mau đi, gần đây có phải hay không gặp chuyện phiền toái gì? Muốn ta giải quyết cho ngươi. Hạ Kiếm tại trên người nữ nhân kia hung hãn qua một hồi tay nghiện. Lúc này mới xoay mặt nhìn về phía Sở Tử Du. Cười quái dị hỏi, ha ha, ta cũng biết chuyện gì đều không gạt được Hạ Thiếu ngươi. Sở Tử Du trên mặt né qua một tia âm trầm cười lạnh. Sờ tay vào ngực, móc ra một cái thật dày bao tiền lì xì, bỏ vào Hạ Kiếm trước mặt, trầm giọng nói, Hạ Thiếu, ta gần đây thật đúng là đụng phải cái lạt đầu không tốt giải quyết. Muốn cho Hạ Thiếu ngươi thông qua ba của ngươi quan hệ, cho tiểu tử này thả lỏng gân cốt, dễ nói, chuyện này để cho ta ra lão ba đi làm, chỉ dùng phái hai cảnh sát bỏ tới giải quyết. Hạ Kiếm nhận lấy bao tiền lì xì, cầm trong tay cân nhắc, biết có chút ít phân lượng, lập tức liền cười hắc hắc thả vào trong túi. Hỏi, đúng rồi, tiểu tử kia tên gọi là gì? Tiểu tử kia kêu Lương Phi, dưới tay thật sự có tài. Bất quá Hạ Thiếu ngươi yên tâm, tiểu tử kia bất quá là một không có bối cảnh thằng nhà quê, tùy tiện làm sao chỉnh trị. Vừa nhìn Hạ Kiếm sảng khoái nhận lấy tiền, Sở Tử Du trên mặt không khỏi hạ xuống một nụ cười. Lập tức đã nói rồi một cái tên. Đối với Lương Phi, Sở Tử Du có thể nói là hận thấu xương. Mấy ngày qua, hắn tìm không ít hắc người trong nghề, muốn trả thù Lương Phi. Nhưng người ta vừa nghe đến Lương Phi tên, liền sợ đến rụt trở về. Cho nhiều tiền hơn nữa cũng không dám làm. Chung quy, Lương Phi nhưng là không dễ chọc nhân vật a. Ngay cả khu vực này đại lão Hồng gia cũng không dám động đến hắn. Còn ai dám đến cửa đi tìm chết? Không có cách nào hắc đạo đường đi không thông. Sở Tử Du liền không thể làm gì khác hơn là hướng bạch đạo lên nghĩ chủ ý. Hắn nghĩ tới rồi mình đồng đảng Hạ Kiếm lão tử là phó cục trưởng cục công an. Hơn nữa lúc trước mình cũng từng đi tìm hắn cho mình lau rất nhiều lần cái mông. Liền tìm một rồi cơ hội, đem Hạ Kiếm cho hẹn đi ra. Tại Sở Tử Du xem ra, dùng bạch đạo phương pháp chỉnh người, đây chính là so với hắc đạo còn muốn tới hung ác. Chỉ cần hạ cục phó chịu ra tay, Lương Phi tiểu tử kia chết chắc. Gì đó, Lương Phi. Nhưng mà, để cho Sở Tử Du không nghĩ tới là, làm Hạ Kiếm vừa nghe đến Lương Phi đại danh lúc, vậy mà như là bị sấm vang cho bổ trúng bình thường trợn mắt há mồm nhìn mình chằm chằm rồi nửa ngày. Đôi môi run run, đã là không nói ra lời. Làm sao rồi, Hạ Thiếu? Phát hiện Hạ Kiếm chỗ khác thường, Sở Tử Du cũng cảm thấy rất là ngoài ý muốn. Nhưng hắn không nghĩ tới là, Hạ Kiếm tại Lương Phi trong tay bị thua thiệt, cũng không nhỏ hơn mình. Đồng thời, Hạ Kiếm đối với Lương Phi hận, cũng giống vậy không thể so với chính mình thiếu. Không có, không có gì, hiện tại Hạ Kiếm đối với Lương Phi cũng là hận thấu xương. Đang ở kế hoạch muốn trả thù Lương Phi, hiện tại đột nhiên nghe được Sở Tử Du cùng Lương Phi vậy mà cũng từng có tiết. Hơn nữa lại còn tìm đến mình hỗ trợ. Trong lòng hắn không khỏi sinh ra một loại hoang đường ý tưởng. Chỉ bất quá, nhìn đến Sở Tử Du như thế sùng bái chính mình dáng vẻ, hắn là không có khả năng nói rõ chính mình không đối phó được Lương Phi. Cuối cùng, Hạ Kiếm chỉ đành phải giả trang ra một bộ vô cùng không để ý bộ dáng. Dày đặc cười lạnh nói, Tử Du, ngươi cứ yên tâm đi. Lương Phi tiểu tử này, ta nhớ xuống, ta nhất định sẽ làm cho hắn biết rõ, phách lối là không có kết quả tốt. Được, có Hạ Thiếu những lời này, ta đầy cứ yên tâm hơn nhiều. Đến, chúng ta uống rượu, dùng bữa. Sở Tử Du mặc dù đối với Hạ Kiếm đột nhiên phản ứng rất là kỳ quái, nhưng cũng không có hướng chỗ sâu nghĩ, hiện tại lại thấy hắn miệng đầy đáp ứng. Lúc này mới cảm thấy trong lòng một viên treo tảng đá lúc này mới rơi xuống thực sự. Hai người ở bên kia trong bao xương thương lượng như thế nào đối phó Lương Phi. Mà Lương Phi ở bên này lô ghế riêng bên trong, nhưng là nghe rõ ràng, trong lòng không khỏi một trận buồn cười. Bất kể là trước kia còn là hiện tại, Lương Phi cũng không có đem thứ bất học vô thuật này con nhà giàu bỏ vào trong mắt. Đau L.O.S. F. O, ok mới n h t t a i t a u i n t h c h c o d n t có tiền. Có tiền lại có gì đặc biệt hơn người? Có tiền đi nữa cũng là một vô dụng bại gia tử. Có tiền đi nữa cũng phải bị chính mình cho dẫm ở dưới chân. Mà hắn Lương Phi, hiện tại đang lo lấy không có đối thủ đây. Hai người này nếu muốn chơi đùa, chính mình sẽ không ngại cùng bọn họ thật tốt chơi đùa. Cách chương.